Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1039, Xuyên Lâm. Canh 1, hắn tràn đầy tiếc hận, có thể Tần Thiên Hồng không thể thay đổi chủ ý, cũng dựa vào không được, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Yên nhẹ giọng nói, công tử, Tần cô nương không còn qua bên kia. Lãnh Phi nói, tạm thời là sẽ không đi. Vậy ngươi làm sao? Tiểu Yên lo lắng nói, lẽ nào tự mình đi? Lãnh Phi giờ điểm đầu, chỉ có thể như vậy chứ. Nhưng là, Tiểu Yên nói, nếu không thì, để Trúc Văn Kỳ Quý Hưng bọn họ đồng thời theo. Lãnh Phi lắc đầu, Tiểu Yên nói, một người, cho dù khuya ở trên ngủ cũng không dám nhắm mắt chứ. Lãnh Phi bật cười nói, được rồi, ngươi đừng lo lắng cái này, vẫn là muốn làm sao này tốt cái tên này đi. Phi Hùng đã đánh tới ngủ gật, nhất điểm đầu, ngây thơ đáng yêu, nó rất tốt nuôi sống. Tiểu Yên cười nói, chỉ cần này một ít mật ong, lại làm Trúc Tử Tựu được chưa? Lãnh Phi nói, nó sức ăn rất lớn, nếu không thì lại tìm một người. Không cần không cần, Tiểu Yên bận bịu lắc đầu. Lãnh Phi nói, ngươi muốn qua bên kia tu luyện chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như công tử không tiện, cái kia liền quên đi. Tiểu Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không quan trọng. Lãnh Phi cười nói, ngược lại không phải là không có cách nào. Tiểu Yên bỗng cảm thấy phấn chấn. Lãnh Phi nói, để nó hộ pháp. Nó ở cái kia một thế giới mặc dù không phải bá chủ. Đối phó bình thường động vật đầy đủ. Tiểu Yên nhất thời đôi mắt sáng lóe sáng. Lãnh Phi nói, ta rảnh rỗi thời điểm, liền để nó theo ngươi. Chớ vội, ta tạm thời tìm một chỗ an ổn địa phương. Đa tạ công tử, Tiểu Yên giòn tan nói. Lãnh Phi cười vung vung tay. Cái này Tiểu Yên gần như có thể biến thành của mình. Vậy ta liền đi rồi. Lãnh Phi nói, có thể sẽ ba lạng thiên tài trở về, không cần phải lo lắng. Cái kia công tử ngươi phải cẩn thận. Tiểu Yên lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nàng mặc dù không biết thế giới kia, nhưng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Lãnh Phi cười điểm đầu, nhảy một cái lên Phi Hùng thân ở trên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Phi Hùng lười biếng đứng lên đến, bất mãn lay động thử xem đầu, vừa vặn ăn no muốn ngủ đây, lại bị ra roi muốn nhúc nhích, lòng tràn đầy không tình nguyện. Lãnh Phi vỗ vỗ nó đầu, hai tâm thần người liên kết. Phi Hùng cảm nhận được Lãnh Phi mê hoặc, muốn đi tìm linh thảo, tìm tới sau đó hội có càng nhiều mật ong. Nó bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất thời mở ra hai đôi dài cánh. Đột nhiên một tấm nhất thời bình địa lên cuồng phong, nó thân thể trầm trọng, vì lẽ đó cánh đặc biệt mạnh mẽ, một tấm liền như cuồng phong gào thét, nhất thời thoan lên một đoạn. Trong tiểu viện bão cát đi đá, Tiểu Yên quần áo kề sát đến thân ở trên, hiện ra linh lung có hứng thú đường cong, nheo mắt lại, nhìn Phi Hùng khoan dung bay lên, bay đến không trung sau cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi tùy ý nó mang theo cuồng nhằm phía hư không cánh cửa. Phi Hùng cảm nhận được mật ong mê hoặc sau đó. Tinh thần phấn khởi, tốc độ trước không có nhanh. Một đường ở trên bản thân nhìn thấy Thiên Đạo Cung chư đệ tử dồn dập chào hỏi. Âm thanh mới vừa ra tới, đã không gặp Lãnh Phi, trực tiếp chui vào sau đó. Phi Hùng trực tiếp ngoảnh mặt về một chỗ bay đi. Đi đến một ngọn núi ở giữa rừng lại, Lãnh Phi quét một chút, nhìn thấy một mảnh linh thảo, chính là sách từ bên trong ghi lại, lên cách hoa. Hắn lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Phi Hùng, không nghĩ đến ung dung như vậy liền tìm đến một mảnh linh thảo. Hắn vừa muốn rơi xuống đất hái hoa, nhưng phát hiện báo động, ánh mắt quét tới, lại không phát hiện có cái gì dị dạng. Phi Hùng vừa rơi xuống đất, trôi nổi giữa không trung, Nó ở lúc này một mảnh thế giới trôi nổi không cần cánh. Vẻn vẹn là gia tốc cần được cánh. Ô, trước mặt bỗng nhiên quật khởi một ngọn núi nhỏ. Cấp tốc vụt lên từ mặt đất, nhằm phía bọn họ, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Lúc này không phải là núi nhỏ, mà là một con cự xà, thân rắn như hắn eo thô, vảy bóng loáng như gương, tán phát ra ánh kim loại. Xà đầu hiện hình tam giác, hầu như không có ngũ quan, chỉ có một mảnh chọc lốc, lại chính là còn lại hạ một tấm to lớn miệng, nhìn uy nghiêm đáng sợ đáng sợ. Nếu như Tần Thiên Hồng ở đây, nhất định sẽ dọa sợ nổi da gà. Hào, Phi Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt mạnh đi qua, hướng về rắn khổng lồ chính là một cái tát. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, con cự xà kia nha bị cắt đứt, bay ra ngoài, Phi Hùng chăm chú truy ở trên, hai chân dùng sức giẫm một cái, ầm ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung mấy nơi, rắn khổng lồ thân rắn nổ ra mặt đất, rung động kịch liệt vặn vẹo, Phi Hùng lại là một cước giẫm lên xà đầu, xà nặng đầu tái phát địa. Vặn vẹo thân rắn thử xem bình phục, cứng đờ bất động, nhưng là chết đi. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía Phi Hùng, không nghĩ đến nó lợi hại như vậy, lúc trước thời điểm có thể không thấy được, lập tức vừa nghĩ, cái kia ngược lại cũng đúng là Phi Hùng mạnh hơn, chạm ở trên Phi Hổ cũng bày ra không ra lợi hại đến. Sau đó lại chạm ở trên Hỗn Độn Cá, cái kia càng là mặt mày xám xịt, vì lẽ đó ở chính mình trong ấn tượng, nó còn rất yếu, hiển nhiên chính mình tính sai, Phi Hùng ở phía thế giới này cũng không như vậy yếu. Phi Hùng quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra nụ cười đắc ý, Lãnh Phi giờ điểm đầu, đi đến cái kia một mảnh linh hoa trước, con mắt quét qua, mời có chừng 100 cây. Lúc này chừng 100 cây thậm chí ở nở hoa, hiển nhiên là đến nở hoa mùa, nếu như không hái, nó sẽ tự nhiên khô héo, cái kia liền có thể tiếc, huống hồ hắn cũng không muốn tiện nghi người khác. Nghĩ tới đây, hắn một hơi đem lúc này 100 cây lên cách hoa hái, phóng tới một bao quần áo bên trong, không lo được chen không đè ép, chỉ có thể tận lực không đè ép. Hắn dược ở trên Phi Hùng, vỗ vỗ nó đầu, Phi Hùng nhất thời lao ra, như một vệt sáng hoa qua bầu trời, rất nhanh đi đến hư không cánh cửa trước, hư không cánh cửa chính có mấy cái thanh niên áo lam đi vào trong. Cách Phi Hùng rất xa, liền bị nó mang theo gió lớn ào ạt, bận bịu ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng Phi Hùng đã tiến vào hư không cánh cửa. Không thấy tăm hơi, đây là, có người bất mãn hừ nói, thật là ương ngạnh, vô lễ như thế, đều là thiên đạo cung đệ tử, trừ phi là đích truyền đệ tử, bằng không địa vị kém không nhiều lắm, có thể nào vô lễ như thế, là Lãnh Phi, một cái thanh niên áo lam thấp giọng nói, Lãnh Phi, lúc trước cái kia bất mãn thanh niên cau mày nói, thực sự là hắn. Phi Hùng tốc độ quá nhanh, hắn không thấy rõ, không sai được, đó là hắn vật cưỡi. Một người thanh niên lung lay đầu than thở, người này so với người khác khí người chết a. Hắn đã ở thế giới này bắt lấy một cái vật cưỡi. Ngoặc kép chấm chấm, đi, mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi. Lãnh Phi có thể, bọn họ cũng được. Cũng phải bắt giữ một con vật cưỡi, không chỉ có là thuận tiện, còn có mặt mũi cùng tình cảnh. Nghĩ đến chính mình kỵ đang Phi Hùng ở trên anh tư, nhất thời say mê, đấu trí càng đủ, trực tiếp lao ra hư không cánh cửa, nhằm phía cái kia mảnh rừng cây. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái thanh niên đã bị quái lạ thì thụ cuốn lấy. Đừng hoảng hốt, có người bận bịu kêu to, rút ra một thanh kỳ dị kiếm vung tới, nhất thời cái kia đối phó người cành cây dồn dập thẳng đi. Ha ha, vẫy vẫy kỳ kiếm thanh niên cười to nói, quả nhiên hiệu quả, hiệu quả. Bọn họ nắm giữ chính là Thiên Đạo Cung Huyền Cơ Viện đứng đầu nghiên cứu chế tạo xuyên lâm kiếm. Chủ quản kiếm này có thể ở trong rừng cây như thường ngang qua. Cho dù ngộ ở trên quái lạ thì thụ cũng có thể khắc chế. Hộ được bản thân, hắn là bỏ ra to lớn đánh đổi mới được. Nguyên bản căn nguyên bán tín bán nghi, lúc này lại là thưởng thức như điên. Tốt một thanh xuyên lâm kiếm. Mọi người nhất thời than thở, có cái này, chúng ta tựu có thể ngang dọc như thường rồi. Mọi người hoan hô, thế giới này đâu đâu cũng có rừng cây, loại kia quái lạ thì thụ ở khắp mọi nơi. Khó lòng phòng bị, nhất làm cho bọn họ đau đầu. Có cái này, cũng không tiếp tục sợ rừng cây, có thể tiến thối như thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.